làm cho ánh sáng lưu chuyển khắp nơi bên trong miếu thờ. Đột nhiên, Diệp Phàm nghe được một tiếng tụng kinh như có như không, như là truyền đến từ trên trời. Lúc đầu, hắn tưởng là ảo giác, nhưng Phật âm bắt đầu trở lên to lớn vô cùng, lượn lờ ở khắp nơi bên trong tòa cổ miếu, như hoàng trung đại lữ đang rung động, trang nghiêm, hạo đại, tuyệt diệu, huyền ảo. Bỗng nhiên bụi bặm bên trong tòa cổ miếu bay hết ra, nơi này trở lên trong sáng sạch sẽ. Sau đó lại có 6 chữ chân ngôn vang lên: Ám, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng. Hết chương.